pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1680 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 4. Từ thấp hướng cao đi người đều là khí phách hăng hái. Từ cao hướng thấp đi người đều là mẫn cảm đa nghi. Bất đồng tình cảnh quyết định bất đồng tâm thái. Biết theo hoàng đế từ từ già đi chính mình cũng chung đem mất đi này hậu cung chủ nhân chi vị mất. Đi sở hữu hết thảy vinh quang là một chuyện, tận mắt nhìn thấy từ trước đối với chính mình khom lưng uốn gối. Khom lưng cúi đầu người hiện giờ xuân phong đắc ý, thậm chí liền các phi tần bọn thái giám cung nữ cũng bắt đầu lướt qua nàng cái này thái hậu đi lấy. Lòng thái phi thời điểm, hoàng thái hậu tâm thái vẫn là hỏng mất. Tóm được thái tử cùng chính mình thứ muội gian, hoàng thái hậu vốn dĩ cảm thấy nắm bọn họ đau chân. Có thể làm hiền thái phi khôi phục đến từ trước đối chính mình kính cẩn. Lấy về nàng đã mất đi quyền lợi cùng uy phong, chính là nàng thật sự suy nghĩ nhiều. Nhân gia đã hoàn toàn không đem nàng cái này hoàng thái hậu coi như một mâm đồ ăn. Không có đạt tới chính mình mong muốn hiệu quả. Hoàng Thái Hậu mới quyết định đem chuyện này thọc đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt. Chính là lệnh nàng khổ sở chính là, Mãn Kiều Hoa hoàn toàn tiếp thu hiền Thái Phi xả đến phía chân trời lý do. Chỉ nói là huynh muội hai người từ nhỏ cảm tình cực đốc. Hồi lâu không thấy mới không có chú ý một chút tiểu tiết. Quên mất hai người đều đã dần dần trưởng thành, vì phòng ngừa tâm tư xấu xa người chuyện bé xé ra to. Bọn họ thật là nên tích chút hiềm nghi, hoàng thái hậu thiếu chút nữa không trực tiếp bị khí hộc máu. Đến cuối cùng cư nhiên vẫn là nàng sai. Lễ ký nội tắc nói, 6 năm giáo chi số cùng phương danh, 7 năm nam nữ bất đồng tịch không cộng thực, hài tử tới rồi 6 tuổi liền bắt đầu yêu cầu vỡ lòng. Học tập, 7 tuổi thời điểm lại không thể lấy ngồi cùng bàn ăn cơm siêu các ngươi hai cái một cái đã 10. 6 tuổi, một cái vừa mới được rồi cập kê lễ, liền như vậy ôm ở bên nhau, nếu là chính xác tâm tư bằng phẳng, người đừng tránh ở nguy chăn viên như vậy yên lặng hoa viên tử. Người nhưng thật ra đi ánh sáng mặt trời môn ôm đi à. Mãn Kiều Hoa răn dạy thái tử cùng cái kia thứ muội. Hơn nữa truyền khẩu dụ hạ lệnh cái này thứ muội không được lại nhập hoàng cung. Hơn nữa còn có một đạo ám chỉ giao trách nhiệm tần vương phủ nắm chặt đem cái này không an phận thứ. Nữ hoặc là tìm cái am ni cô tu hành hoặc là xa gả. Lúc này Mãn Kiều Hoa tuy đã là 50 hơn tuổi người. Tâm tư lại không hồ đồ. Nàng biết kỳ thật hoàng thái hậu cũng không phải từ không thành có oan uổng này đối huynh muội. Chính là cái này con nối dõi gian nan biến đổi bất ngờ hoàng triều. Không thể lại bởi vì con nối dõi truyền thừa sự tình ra trạng huống. Mãn Kiều Hoa trừ bỏ đem sự tình áp xuống đi, đêm này đối huynh muội không, hài hòa, luân chi luyến tiêu diệt ở này sinh trạng thái ở ngoài cũng không càng tốt biện pháp. Vô luận là thời đại này trọng nam khinh nữ vẫn là đích thứ rõ ràng đều đã trực tiếp quyết định tên. Kia chỉ là ca cơ sở ra giang ra ngũ tiểu thư thành toàn bộ sự tình chung vật hy sinh. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, nói cách khác chẳng lẽ còn phải vì cái không được sủng thứ nữ lại đi tần vương phủ một lần nữa. Tuyển cái thái tử ra tới sao? Tần vương cùng sở hữu 5 cái nhi tử, 7 cái nữ nhi, bởi vì hoàng thất con nối dõi không vượng, cơ hồ mỗi cái hài tử đều có phong hào, cô đơn vị này ngũ tiểu thư. Thẳng đến cùng thái tử về điểm này dơ bẩn sự bị hoàng thái hậu bắt được như cũ còn chỉ là tần vương. Phủ giang ngũ tiểu thư, nàng có bao nhiêu không được sủng liền có thể nghĩ. Mà qua kế tới thái tử trừ bỏ lần này sở phạm sai lầm ở ngoài ngày thường vẫn là đáng giá thưởng thức. Liền hoàng đế đối chính mình cái này tiện nghi nhi tử cũng không có biện pháp bắt bẻ ra cái gì tới. Hai bên một tương đối. Hy sinh ai bảo toàn ai không cần nói cũng biết, ở thời đại này ở vào cái này cục diện, đứng ở Mãn Kiều Hoa lập trường thượng đối vị này sách không rõ lại cả gan làm loạn ngũ tiểu thư đã. Thực khách khí, thay đổi bất luận cái gì một cái hơi chút tàn nhẫn độc ác chủ. nàng đều là ngoài ý muốn bỏ mạng hoặc là trực tiếp về nhà chết bệnh. Mà Tần Vương phủ cũng thật là như vậy xử lý, chỉ là ai cũng không dự đoán được, này giới hoàng đế tại đây sự phát sinh sau không lâu liền cùng một vị cung phi mây mưa là lúc chết. Bất đắc kỳ tử mà chết, vị kia làm cho hoàng đế bị chết như thế mất mặt cung phi cũng bị tử vong. Mà vị này cung phi đúng là hoàng thái hậu cháu ngoại gái. Hoàng thái hậu cực kỳ bi thương một bệnh không dậy nổi. Không lâu cũng rời đi nhân thế, trải qua này liên tiếp đả kích, mắt thấy bôn sáu mãn kiều hoa rốt cuộc cũng chưa gượng dậy nổi. Suốt ngày triền miên giường bệnh, cuối cùng quá thượng chính mình muốn dưỡng lão kiếp sống, chỉ là không nghĩ tới chính là Long Bào thêm thân tân đế lập tức đem một người thần bí nữ tử nghênh tiến cung chung, đem nguyên bản hoàng hậu, phi tần bỏ nếu tế lý, cả ngày cùng nàng kia đêm túc một điện. Càng là ở phía sau tới trực tiếp phế bỏ cũng không sai lầm hoàng hậu. Trực tiếp tấn phong vị kia tên là Phượng với phi nữ tử vi hậu. Các triều thần lần này lựa chọn trầm mặc, cho rằng đã tay cầm trọng binh, đem thái tổ hoàng đế lưu lại những cái đó khai quốc các tướng lĩnh trong tay quyền lợi thu hồi đến. Không sai biệt lắm Thiếu Tĩnh An công phủ cư nhiên đứng ở Phượng với phi phía sau. Không chỉ có như thế. Trên giang hồ còn có cái gì bang phái cũng thề sống chết truy tìm vị này Phượng Hoàng Hậu. Hơn nữa vẫn luôn đối đại giận bản đồ như hổ rình mồi Nam Mẫn quốc chủ thế nhưng thành Phượng Hoàng. Hậu kết nghĩa huynh trưởng, binh hùng tướng mạnh Nam Mẫn quốc chủ đã từng đối đại giận quân chủ nói thẳng. Ngô muội ở phía sau vị một ngày, hai nước kết làm nước bạn một ngày. Nếu phụ ngô muội, trẫm thiết kỵ trăm vạn. San bằng ngươi đại giận hoàng cung, như vậy cũng coi như không tồi. Mặc kệ như thế nào, đại giận có thể cùng Nam Mẫn kết thành nước bạn tóm lại là chuyện tốt. Bỏ nhi xuất thân hoàng hậu Phượng với phi vì thế thành một cái vạn dân kính ngưỡng truyền kỳ nhân. Vật, thẳng đến cái này truyền kỳ nhân vật cười ngâm ngâm đi vào đã suy nhược mà già nua mãn kiều hoa tầm. Điện. Nàng mới biết được nguyên lai này lại là lúc trước biến mất giang gia ngũ tiểu thư. Hơn nữa vị này ngũ tiểu thư nói ra kinh thiên bí mật quả thực tạc đến mãn kiều hoa thất khiếu đổ máu. Lão Đông Tây, ngươi sẽ không nghĩ đến bổn cung còn có nghịch tập trở về ngày này đi. Ngươi cảm thấy ngươi hy sinh rất tánh mạng của ta đi tận tâm tận lực giữ gìn hoàng đế là ai? Là ngươi chắc trai, ha ha ha ha. Nàng cười đến như thế bừa bãi mà châm chọc, lệnh mãn kiều hoa trong lòng có không nghĩ dự cả mơ siêu run rẩy dùng ngón tay chỉ điểm Phượng với. Phi quát hỏi nàng đến tột cùng là có ý tứ gì? Phượng với phi thực hào tâm cho nàng giải thích nói. Sớm tại thật lâu trước kia, hiền phi cùng hoàng hậu cùng năm sinh sản thời điểm, cái này kế hoạch cũng đã định chế xong. Hiền phi đến tử, kia liền thôi. Hiền phi đến nữ liền ôm ra cung đi, bởi vì hạng gia ở kia một năm có ba người đồng thời có thai sinh sản lại dự kín không nói ra. Chờ chính là hiền phi trong bụng kia một thai, mãn kiều hoa tâm tức khắc một mảnh lạnh lẽo. Xong rồi, xong rồi, vì cái này kế hoạch, bọn họ bố trí thật lâu sau hy sinh rất nhiều người. Trong đó liền bao gồm hiền phi cùng Giang Vận Hằng sở sinh cái kia vốn nên là công chúa người. Phượng với phi đem mặt cơ hồ dán ở mãn kiều hoa trên mặt. Một đôi xinh đẹp mắt Phượng tràn đầy ác độc hận, cho nên hiện tại hoàng đế kỳ thật là hạng gia người. Toàn bộ Tần Vương phủ tất cả đều là Tĩnh An công phủ hạng gia hậu đại. Mà ta cái này bị ngươi hạ lệnh xử lý rớt thư nữ. Kỳ thật mới là ngươi cái kia cháu gái sinh hạ tới giang gia huyết mạch. Ta mới là giang gia duy nhất huyết mạch đáng tiếc chính là ta lại không thừa nhận chính mình họ. Giang, dòng họ này cho ta mang đến chỉ có hủ bại cùng sỉ nhục. Ngươi cái này lão Đông Tây bảo hộ cả đời, mưu tính cả đời, tùy ý hy sinh dẫm đạp bất luận cái gì có gan uy hiếp đến các ngươi giang gia địa vị người. Kết quả như thế nào đâu? Ngoặc kép, hết chương.